Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 125 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vô tận thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến thần đạo khôi lỗ bên trong. Thần đạo khôi lỗ bắt đầu điều động thể nội khí tức, đồng thời bắt đầu thôn phệ phệ huyết nghĩ hoàng lực lượng. Phệ huyết nghĩ hoàng sắp lâm bồn, có thể nói là một thể hai kiến, hơn nữa còn là đặc thù biến dị thánh thú. Làm đến thần đạo khôi lỗ cắn nuốt, vậy mà bắt đầu thôn phệ phệ huyết nghĩ hoàng tinh huyết. Lần này, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi để thần đạo khôi lỗ dung hợp huyết tế đồ. Một khi thần đạo khôi lỗ thuận lợi dung hợp huyết tế đồ, trừ có thể để phòng ngừa huyết tế đồ phản phệ chính mình bên ngoài, thần đạo khôi lỗ thực lực cũng có thể cao hơn một tầng lầu, nhất tiễn song điêu sự tình. Bắt đầu luyện hóa dung hợp. Rất là kinh hỉ. Trước đó đã luyện hóa thất bại, lần này nhất định phải thành công. Đồng thời tại chính mình bàn đại thôn phệ lực lượng bao trùm dưới, bốn phía lưu lại lực lượng, bắt đầu nhanh chóng hướng về bên này vọt tới. Từng luồng lưu lại tiên lực, trước tràn vào phệ huyết nghĩ hoàng thể nội, sau đó lại lấy phệ huyết nghĩ hoàng làm môi giới, chậm rãi tràn vào đến thần đạo khôi lỗ, đây là bảo đảm nhất phương pháp. Đến từ bốn phương tám hướng tiên lực, lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ, bắt đầu không ngừng mà hội tụ đến phệ huyết nghĩ hoàng thể nội. Thần đạo khôi lỗ trùng sáng tăng vọt, vậy mà dần dần hình thành một đạo kén tầm, đem thần đạo khôi lỗ triệt để bao khỏa ở bên trong. Chủ yếu nhất là, muốn là chỉ bằng vào thần đạo khôi lỗ một người thôn phệ, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Duy chỉ có hiện tại, có mà chính mình hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân song trọng điệp gia bao trùm, thần đạo khôi lỗ thôn phệ tốc độ, tuyệt đối là lấy mấy chục lần tốc độ điên cuồng vận chuyển lấy. Ánh mắt rất là kinh hỉ. Tô thần phát hiện cổ này bị thôn phệ lưu lại tiên lực, hội tụ đến càng ngày càng to lớn, muốn là mình dưới loại tình huống này, tin tưởng khẳng định có thể thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp. Tiểu bàn, bắt đầu. Đúng. Cái gọi là vị diện chi kiếp, cũng là đem thể nội lực lượng, tiến hành kiếp biến, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, bất quá tại to lớn lưu lại tiên lực bao trùm dưới, thật là muốn dễ dàng rất nhiều. Mà tô thần chính đại huyết luân tề tụ, làm đến từng luồng tiên lực bao trùm dưới, trước sau chưa tới một canh giờ, tô thần cùng tiểu bàn tu vi, đã toàn bộ thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp, thuận lợi tấn cấp đến kiếp sau vị diện cảnh. Quả thực kinh hỉ đến cực hạn. Lần này đến đây tiên phạt cấm địa, tuyệt đối là đến đúng. Vô luận ở nơi nào, muốn tại ngắn ngủi đếm thời gian 10 ngày bên trong, thuận lợi theo ngũ chuyển kiếp trước vị diện cảnh đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, đều là chuyện không có khả năng. Ngay tại tô thần muốn tiếp tục mượn nhờ cổ này tiên lực, chuẩn bị bắt đầu tiếp tục trùng kích nửa bước hư thánh cảnh thời điểm. Lại lập tức lựa chọn dừng lại thôn phệ. Tình huống bây giờ rất đơn giản. Chính mình cùng tiểu bàn muốn tiếp tục thôn phệ, nhỏ như vậy hoàng cùng thần đạo khôi lỗ khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Muốn là hắn tu vi, có thể mượn cổ này tiên lực đột phá đến hư thánh cảnh, như vậy liền sẽ không chút do dự trùng kích. Nhưng là hiện tại, tình huống đã nói rõ. Liền xem như hắn cùng tiểu bàn tiếp tục thôn phệ, nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến nửa bước hư thánh cảnh, muốn cao hơn một tầng lầu, tấn cấp đến hư thánh cảnh cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đã như vậy lời nói, còn không bằng lưu lại tiên lực, đến tương trợ thần đạo khôi lỗ cùng tiểu hoàng song song tấn cấp đến hư thánh cảnh. Lấy tiểu hoàng cùng thần đạo khôi lỗ cường đại, một khi tu vi thuận lợi đột phá đến hư thánh cảnh, như vậy đến thời điểm liền xem như đối mặt ngưng thánh cảnh như cũ có thể nhất chiến, muốn thật sự là như thế lời nói. Hắn liền có thể bắt đầu quét ngang vị diện lồng giam. Lần này đến đây vị diện lồng giam, tô thần chủ yếu là có hai cái mục đích. Đệ nhất, chính là đột phá tự thân cực hạn, hy vọng có thể tấn cấp đến kiếp sau vị diện cảnh, thậm chí là nửa bước hư thánh cảnh, hiện tại hắn đã thuận lợi đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể nếm thử trùng kích nửa bước hư thánh cảnh. Thứ hai, cũng là tìm kiếm ngoại viện, bởi vì chính mình muốn khu trục hơn 10.000 vị diện vô số võ giả. Vẹn vẹn là dựa vào chính mình một người khẳng định là không được, nếu là có thể điều động chỉnh cái vị diện lồng giam lực lượng, như vậy sự tình thì sẽ khác nhau. Cho nên tiểu hoàng cùng thần đạo khôi lỗ đột phá hư thánh cảnh, chỉ là bước đầu tiên. Một bước này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải thành công. Lão đại, chúng ta còn cần tiếp tục sao? Lắc đầu, tô thần thanh âm vô cùng ngưng trọng nói, ngươi đi xem một chút tiểu hoàng, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, lần này vô luận như thế nào. Chúng ta đều muốn tương trợ tiểu hoàng đột phá đến hư thánh cảnh. Đúng. Tiểu bàn lập tức quay người rời đi, chỉ còn lại có Tô Thần một người, nhìn lên trước mặt tiếp tục thôn phệ lưu lại tiên lực thần đạo khôi lỗ, thì tiếp tục thôi động hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Tiểu tử, chỉ cần ngươi thả qua ta hài nhi, bản hoàng liền hứa hẹn ngươi, bất kỳ tộc nhân nào cũng sẽ không ngăn cản ngươi rời đi, như thế nào? Đã hấp hối nhĩ hoàng, trong ánh mắt tản ra là 10 sợ hãi đáng sợ hàn mang, chỉ là nàng lần này vận khí không tốt, bị người này hết lần này tới lần khác chui hư không, làm đến nàng và hài tử đều tao ngộ như thế bức hại. Rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, bởi vì hiện tại nàng giống như cái thớt gỗ phía trên thịt, mặt người chém giết. Tô Thần lại là lắc đầu, lạnh lùng nói, ở ngươi hẳn phải biết chính mình vì sao sinh nở suy yếu như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua ngươi hài tử sao? Trước đó ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cố gắng nắm chắc, chẳng trách người khác. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì nghĩ hoàng hội suy yếu như vậy, rốt cuộc thánh thú sinh nở không đến mức như thế, nguyên lai là phệ huyết nghĩ hoàng cũng là thật lợi hại, vậy mà nghĩ muốn nhờ nơi này lưu lại tiên lực, tại chính mình trong bụng, liền trực tiếp thai nghén, như thế tới nói, một khi hài tử xuất thế, như vậy liền có thể ẩn chứa tiên lực. Bất quá phệ huyết nghĩ hoàng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, hắn bố trí ra tộc nhân, lại không có ngăn được chính mình, bị chính mình trắng trắng kiếm cái tiện nghi, bằng không lời nói, thần đạo khôi lỗ còn không cách nào thuận lợi dung hợp huyết tế đồ. Thần đạo khôi lỗ liền xem như đã dung hợp huyết tế đồ, chính mình như cũ có thể tùy ý điều động huyết tế đồ lực lượng, đồng thời còn có thể tùy thời cách trở huyết tế đồ phản phệ, đối với mình tới nói, tuyệt đối là có lợi nhất. Theo thần đạo khôi lỗ không ngừng mà dung hợp huyết tế đồ, phệ huyết nghĩ hoàng thể nội tinh huyết, đang không ngừng bị thôn phệ lấy, bao quát nghĩ hoàng hài tử ở bên trong. Nhân loại, ngươi dám thôn giết bản hoàng cùng hài tử, bản hoàng nhất định để ngươi chết ở chỗ này, bản hoàng tộc nhân nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phẫn nộ tiếng trống xuyên thẳng cửu tiêu, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, một bước sai, từng bước sai, nàng chỉ là muốn chế tạo chính mình hài tử, nhưng chưa từng nghĩ đến, được trả bằng mất, bồi phu nhân lại xếp binh, liền hối hận cơ hội đều không có. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, như là đã làm ra thôn phệ, khẳng định như vậy hội thôn phệ đến cùng, đến mức đối mặt phệ huyết nghĩ tộc, như cũ không sợ. Hắn liền phệ huyết nghĩ hoàng đô dám thôn giết, huống chi là phệ huyết nghĩ tộc tộc nhân. Điên cuồng địa thôi động hỗn độn thôn phệ quyết, không ngừng mà tuôn ra thôn phệ lực lượng, bắt đầu tràn vào đến phệ huyết nghĩ hoàng trong thân thể. Một tháng sau, thần đạo khôi lỗ thân thể phía trên khí thế, đột nhiên bắt đầu điên cuồng địa tăng vọt. Phệ huyết nghĩ hoàng đã sớm vẫn lạc, thể nội tinh huyết bị thôn phệ đến sạch sẽ. Tô Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn phía lưu lại tiên lực đã càng phát ra mỏng manh. Rốt cục đột phá đến hư thánh cảnh. Thần đạo khôi lỗ đột phá đến hư thánh cảnh, cũng không có cụ thể đẳng cấp, bất quá theo Tô Thần, ngang cấp bên trong, thần đạo khôi lỗ tuyệt đối có thể quét ngang, đồng thời có thể chống đỡ ngưng thánh cảnh võ giả cùng thánh thú. Lão đại, tiểu hoàng cũng đột phá. Xoay người, nhìn lên trước mặt tiểu hoàng cùng tiểu bàng bốn người, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, tiểu hoàng thân thể phía trên khí tức xác thực không giống nhau, hư thánh cảnh thánh thú, không hổ là tiên thú, có thể thôn phệ nơi này lưu lại tiên lực đến không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Lão đại, nơi này tiên lực không đủ để cho ta đột phá kiếp thánh cảnh. Tô Thần gật gật đầu, đương nhiên minh bạch tiểu hoàng ý tứ. Đợi đến hắn phi hành tiên vực, tin tưởng mượn nhờ tiên vực mênh mông tiên lực, tiểu hoàng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều, rốt cuộc tiên thú cũng là tiên thú, không phải thánh thú có thể sánh ngang. Nhưng là ở chỗ này, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Tán tiên trong cấm địa chỉ là ẩn chứa lưu lại tiên lực, căn bản không đủ để tiểu hoàng cùng thần đạo khôi lỗ tu vi tiếp tục tăng lên, thậm chí là đột phá đến ngưng thánh cảnh. Thần đạo khôi lỗ trở lại trong cơ thể mình, theo thần đạo khôi lỗ đột phá đến hư thánh cảnh, đồng thời dung nhập huyết tế đồ, tin tưởng thần đạo khôi lỗ thực lực, đủ để chống lại ngưng thánh cảnh. Đây mới là Tô Thần vì sao muốn toàn lực tương trợ thần đạo khôi lỗ đột phá nguyên nhân thực sự chỗ. Suy suy, suy suy. Ngay lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số phệ huyết nghĩ, từng cái phệ huyết nghĩ lóe ra băng lãnh hai mắt, nhìn đến bọn họ nghĩ hoàng đã vẫn lạc, liền ùn ùn kéo đến hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến. Phệ huyết nghĩ số lượng thực sự quá lớn. Lão đại, ta giúp ngươi giải quyết. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, để các ngươi đều không cần xuất thủ. Tiểu bàng cùng tiểu hoàng bọn người, toàn bộ bị Tô Thần thu lấy tới tay cánh tay bên trong. Bao quát thần đạo khôi lỗ ở bên trong. theo tu vi thuận lợi đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, Tô Thần cũng rất muốn lĩnh ngộ kiếm quyết, vừa vặn có thể tại cấm địa hạch tâm, cầm những thứ này phệ huyết nghĩ, đến sinh sôi chính mình kiếm quyết. Hiện tại hắn tu luyện vô địch kiếm quyết, hết thể sinh sôi ra hai chiêu, đệ nhất kiếm tên là một kiếm vô địch, kiếm thứ hai tên là một kiếm tịch diệt. Muốn lấy hắn hiện tại tu vi, thuận lợi lĩnh ngộ ra kiếm thứ ba, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Nhưng là, Tô Thần chuẩn bị lấy một kiếm vô địch cùng một kiếm tịch diệt, đến sinh sôi ra hoàn toàn mới kiếm chiêu, thực dụng nhất một kiếm, cũng là bá đạo nhất một kiếm. Khi phát triển không gian thúng di, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, trong tay thương khung chiến kiếm đã nhanh nhanh mà ra, bá đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt mà ra. Dụng tâm ngộ kiếm, lấy kiếm thai nghén bản tâm. Tô Thần đem tự thân triệt để dung nhập kiếm quyết bên trong. Dần dần, Tô Thần dần dần tiến vào một loại kiếm đạo đốn ngộ bên trong, tự hồ giữa cả thiên địa, chỉ có hắn một người, một kiếm. Một người một kiếm, làm đến bốn phía phệ huyết nghĩ là mục tiêu, liên tục không ngừng mà thi triển một kiếm vô địch cùng một kiếm tịch diệt. Hai đại kiếm quyết tại Tô Thần thi triển bên trong, nhanh chóng hiện ra. Một kiếm vô địch, một kiếm tịch diệt. Phản phản phục phục thi triển cái này hai chiêu kiếm quyết, Tô Thần đã không nhớ đến chính mình đến cùng thi triển nhiều ít kiếm. Trăm kiếm, ngàn kiếm, vẫn là vạn kiếm. Tại Tô Thần thi triển kiếm quyết quá trình bên trong, bốn phía phệ huyết nghĩ căn bản ngăn cản không nổi lít nha lít nhít kiếm khí quét ngang, một vừa bị kiếm khí đánh giết, máu tươi triệt để nhuộm đỏ toàn bộ hư không. Theo Tô Thần không ngừng mà thi triển kiếm quyết, lấy Tô Thần làm trung tâm, toàn bộ tiên phạt cấm địa vậy mà bắt đầu hình thành một cổ kinh thiên vòi rồng, cuốn sạch lấy toàn bộ trời cùng đất. Chuyện gì xảy ra? Mau mau rời đi. Tiên phạt cấm địa giống như muốn sụp đổ, thật sự là đầy đủ không may. Đi, kiếm khí. Kiếm khí. Rất nhiều người căn bản không kịp phản ứng, liền đã bị cuốn tới kiếm khí vòi rồng bao trùm, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, kiếm khí bắt đầu hung hăng xé rách mỗi một vị võ giả thân thể. Căn bản không người có thể ngăn cản được cổ này kinh hãi người kiếm khí vòi rồng, chỉ cần đụng chạm lấy, hoặc là bị cuốn vào bên trong, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều sẽ bị xoắn giết, từ đó chết không có chỗ chôn. Sơ bộ tính ra, có thể thuận lợi chạy ra tiên phạt cấm địa người, không đủ một nửa, nói cách khác, còn lại một nửa võ giả cùng thần thú, toàn bộ chôn vùi tại tiên phạt cấm địa bên trong, bị kiếm khí vòi rồng trực tiếp thôn giết. Nhìn xa xa tiên phạt cấm địa hư không, kiếm khí hình thành vòi rồng kết nối lấy toàn bộ trời cùng đất, cho dù là có xa như thế khoảng cách, y nguyên có thể cảm nhận được kiếm khí sắc bén, làm đến tất cả mọi người lần nữa liên tiếp lui về phía sau, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Tiên phạt cấm địa tuy nhiên bình thường cũng sẽ xuất hiện dị động, nhưng là từ chưa xuất hiện qua loại tình huống này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này phệ huyết nghĩ tộc phong tỏa chỗ cốt lõi, bất luận cái gì võ giả đều không thể tới gần nửa bước, nói không chừng lần này tiên phạt cấm địa dị động, cùng việc này có quan hệ. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi, miễn cho chờ một chút bị tai bay vạ gió. Rời đi. Ngươi ngốc sao? Cái này thời điểm chọn rời đi, nếu như chờ các loại tiên phạt trong cấm địa, có cơ duyên gì lời nói, chúng ta bây giờ rời đi, chẳng phải là trắng trắng sai mất cơ hội. Muốn đi ngươi liền đi, ta ngược lại là không đi. Được, ngươi không đi kéo xuống, ta đi. Có người rời đi, thì có người lựa chọn lưu lại, rốt cuộc tiên phạt cấm địa được vinh dự vị diện đệ nhất tu luyện thánh địa, lại là đệ nhất cấm địa, càng là đến từ tiên vực hai vị đỉnh phong tồn tại lưu lại, mặc cho ai đều muốn tại tiên phạt trong cấm địa nhìn xem phải chăng có thể đụng phải cơ duyên. Vạn nhất được đến tiên vực cường giả lưu lại truyền thừa, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Liền xem như thế, vẫn là có người không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, một khi bọn họ đợi đến cơ hội, vô luận là được cái gì cơ duyên, đối với bọn hắn tới nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tiên phạt cấm địa. Bây giờ toàn bộ cấm địa, toàn bộ tràn ngập vô tận kiếm khí lăn lộn, bá đạo kiếm khí vòi rồng cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa, những nơi đi qua, đều sẽ bị kiếm khí ào ào cuốn vào bên trong. Một kiếm vô địch. Một kiếm tịch diệt. Tô Thần đã tiến vào kiếm đạo đốn ngộ bên trong, không ngừng mà thi triển hai đại kiếm chiêu, liên tục không ngừng vừa đi vừa về thi triển. Hắn không cách nào lĩnh ngộ kiếm thứ ba, chỉ có thể dung hợp hai đại kiếm chiêu, nhìn xem phải chăng có thể theo hai đại trong kiếm chiêu, lĩnh ngộ ra hoàn toàn mới một kiếm. Xem như theo đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai sinh sôi mà ra, vô cùng thích hợp, tại kiếm đạo đốn ngộ bên trong, Tô Thần trọn vẹn thi triển vô số hai kiếm, rốt cuộc sinh sôi ra hoàn toàn mới một kiếm. Một kiếm này, vậy mà dẫn động toàn bộ tiên phạt cấm địa lưu lại tiên lực, làm đến tiên lực giống như nấu mở nước sôi đồng dạng, bắt đầu sôi trào lên. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, giữa thiên địa tràn ngập vô tận kiếm khí, cho dù là lưu lại tiên lực đều không thể chống lại cái này của kiếm khí bao phủ. Lăn lộn kiếm khí vòi rồng, dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng là... tiếp xuống tới một màn, triệt để làm cho tất cả mọi người cảm thấy mắt trợn tròn, từng cái hoảng sợ nhìn lấy. Một đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện, nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại là làm cho tất cả mọi người cảm thấy run sợ. Đó là ai? Hư không mà đứng. Nam tử tay cầm thương khung chiến kiếm, trước mặt đã bắt đầu ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, bốn phía càng là vang vọng từng đạo kiếm ngân vang gào thét, vang vọng toàn bộ 10.000 dặm tầng mây. Kiếm vô địch, kiếm tịch diệt, một kiếm này, ta liền mệnh danh là Thí Tiên. Một kiếm Thí Tiên. Hiện tại hắn, thi triển một kiếm này xác thực không cách nào chém giết tiên nhân, bất quá Tô Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin, đợi đến chính mình tu vi, có thể thuận lợi đột phá đến kiếp thánh cảnh, cho dù là đỉnh phong ngưng thánh cảnh thời điểm, tin tưởng thi triển một kiếm Thí Tiên, liền đủ để chém giết chánh thức tiên nhân. Trong tay thương khung chiến kiếm đã hướng lên trước mặt hư không hung hăng chém xuống đi. Hư không trong nháy mắt bị kiếm khí trảm mở, hư không vô tận một phân thành hai, nương theo lấy vết nứt không gian gào thét mà ra, tất cả mọi người triệt để dọa sợ. Vị diện lồng giam đẳng cấp, muốn áp đảo đồng dạng đẳng cấp thấp vị diện phía trên. Chính là bởi vì như thế. Võ giả rất khó xé mở không gian, trừ phi là hư thánh cảnh hoặc là ngưng thánh cảnh, người này có thể tùy tiện thi triển ra một kiếm, liền xé rách hư không, bản thân đã nói rõ người này cường đại. Lão đại, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiểu hoàng bóng người xuất hiện, Tô Thần cưỡi tại tiểu hoàng trên thân, xa nhìn phương xa. Chính mình được đến 12 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, đã đáp ứng Lam Vũ Huyên muốn chém giết quỷ thánh tông thiếu tông chủ Vũ Thiên Trung. Mặc kệ là đáp ứng Lam Vũ Huyên, vẫn là vì Lam Hải càng quan hệ, hắn cũng sẽ không nuốt lời. Muốn là đổi lại trước đó, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến về quỷ thánh tông, rốt cuộc quỷ thánh tông làm vị diện ngũ đại đỉnh cấp thế lực một trong. Vị thánh chí tôn càng là năm đại vị diện chí tôn một trong, đỉnh phong ngưng thánh cảnh. Nhưng là hiện tại, theo thần đạo khôi lỗ cùng tiểu hoàng song song đột phá, mà hắn cũng thuận lợi lĩnh ngộ ra một kiếm thí tiên, đã không lại dùng lo lắng bất cứ chuyện gì. Bản thân lần này tiến vào vị diện lồng giam, chính là vì đột phá tự thân tu vi, còn có nhìn xem phải chăng có thể hàng phục vị diện lồng giam lực lượng, mang theo tiến về chúng thần đại lục, khu trục vạn tộc. Dựa theo Tô Thần trước đó thôi toán, tiến vào vị diện lồng giam, ngắn thì 3 tháng, lâu là thời gian 1 năm, hắn nhất định phải trở về chúng thần đại lục. Chậm thì sinh biến. Tô Thần minh bạch Tô tộc có thương khung phủ thủ hộ, bất kỳ người nào đều khó có khả năng phá vỡ thương khung phủ, cho dù là tiên đế buông xuống đều không được. Sư phụ thương khung chúa tể chế tạo ra thương khung phủ, cũng không phải ăn chay, phòng ngự lực tuyệt đối là tiêu chuẩn, không cần nói đẳng cấp thấp vị diện, cho dù là đặt ở tiên vực, tin tưởng đều là tối đỉnh cấp phòng ngự bảo vật. Không qua. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Tô Thần y nguyên không yên lòng chúng thần đại lục, đồng thời hắn đã thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp, đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, đã có thể lựa chọn phi thăng. Hắn không muốn tiếp tục tại đẳng cấp thấp vị diện lưu lại. Rất nhiều người đều nghĩ đến, nhìn xem phải chăng có thể đột phá đến hư thánh cảnh lại phi thăng. Mà Tô Thần lại không cho rằng như thế. Hắn thấy như là đã có thể phi thăng. Vì sao còn muốn tiếp tục lưu lại đẳng cấp thấp vị diện, rốt cuộc đẳng cấp thấp vị diện cùng đẳng cấp cao vị diện, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Bởi vì vị diện hạn chế, tại đẳng cấp thấp vị diện muốn đột phá đến hư thánh cảnh, quả thực là nói chuyện viễn vông, nhìn chung toàn bộ chúng thần đại lục, cũng chỉ có Cơ Thiên Tuyết một người đột phá. Cho dù là thả tại vị diện lồng giam, tin tưởng đột phá đến hư thánh cảnh, thậm chí là ngưng thánh cảnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là, muốn là phi thăng tới tiên vực, không có vị diện hạn chế, tình huống như vậy liền sẽ biến không giống nhau. Tô Thần có 10 phần lòng tin, muốn là mình có thể thuận lợi phi thăng tới tiên vực, tin tưởng đột phá hư thánh cảnh, thậm chí là ngưng thánh cảnh thời gian hội rút ngắn thật nhiều. Trọng yếu nhất là, hắn mục tiêu là chúa tể cảnh, mà không phải cái gọi là thánh đạo ba cảnh, cũng không phải cái gọi là tiên cảnh ba đồ. Đúng là như thế, hắn không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, không nguyện ý lãng phí thời gian. Lần này tiến về Quỷ Thánh Tông, chủ yếu cũng là hàng phục Quỷ Thánh Tông, sau đó hàng phục hắn đỉnh cấp thế lực, từ đó hội tụ chỉnh cái vị diện lồng giam lực lượng trở về chúng thần đại lục. Tiểu hoàng tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, biến mất ở trong hư không mênh mông. Ta vừa mới đến cùng thấy cái gì? Đó là thánh thú. Một kiếm kia thật đáng sợ, ta làm sao có loại cảm giác, cho dù là năm đại vị diện chí tôn, đều chưa hẳn có thể làm đến. Vậy ngươi cũng quá khoa trương, ta thừa nhận vừa mới người kia thi triển một kiếm rất là lợi hại, nhưng là các ngươi cần phải đều rõ ràng, năm đại vị diện chí tôn thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bọn họ năm vị chí tôn thế nhưng là đại biểu cho chúng ta vị diện đại lục tối đỉnh cấp võ đạo thực lực. Năm đại vị diện chí tôn, đại biểu cho vị diện lồng giam đỉnh cấp võ đạo, tại trong lòng tất cả mọi người, sớm đã thâm căn cố đế, căn bản sẽ không có người tin tưởng, hội có hắn người thực lực, có thể siêu việt năm đại vị diện chí tôn, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Hư không? Lão đại, ta không cách nào khẳng định ta có hay không có thể trấn áp đỉnh phong ngưng thánh cảnh, nhưng là ta lại có thể cam đoan, đỉnh phong ngưng thánh cảnh cũng đừng hòng trấn áp ta. Nghe đến Tiểu Hoàng lời nói, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc. Tiểu Hoàng làm tiên thú, bản thể lại là Hoàng Kim Tán tiên sư, có thể vượt cấp chống lại ngưng thánh cảnh, đã coi như là rất không tệ, mà bên cạnh hắn lại là có thần đạo khôi lỗ. Tô Thần tin tưởng vững chắc, chỉ cần hội tụ thần đạo khôi lỗ liên thủ với Tiểu Hoàng, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi trấn áp quỷ thánh, đến mức quỷ thánh chí tôn có nguyện ý hay không thần phục, như vậy thì không được biết. Quỷ thánh tông, ngồi xuống tại vị diện lồng giam phía bắc, nắm trong tay vị diện 1/5, tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Cũng là ngũ đại đỉnh cấp cường giả một trong, nếu không phải là bởi vì vị diện lồng giam hạn chế, tin tưởng những thứ này người sớm đã phá vỡ vị diện phi thăng tiên vực. Mà quỷ thánh tông tông chủ quỷ thánh chí tôn, tu vi càng là đạt tới cái gọi là đỉnh phong ngưng thánh cảnh, cũng là bởi vì vị diện lồng giam vị diện hạn chế, làm đến hắn tu vi chỉ có thể dừng lại tại đỉnh phong ngưng thánh cảnh, vĩnh viễn lưu tại đỉnh phong ngưng thánh cảnh, không có khả năng trùng kích đến kiếp thánh cảnh, trừ phi là có thể thuận lợi phi thăng tới tiên vực. Quỷ thánh thành được vinh dự vị diện năm đại thành thị một trong, nhưng là đối với Tô Thần tới nói, dạng này thành thị y nguyên đầy đủ đồ bỏ đi, thậm chí không bằng chúng thần đại lục kém nhất thành thị, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đây cũng là vị diện lồng giam, sinh tồn hoàn cảnh thật rất kém cỏi. Tô Thần tiến vào quỷ thánh thành, muốn nghe ngóng ra, liên quan tới quỷ thánh tông vị trí, quả thực quá đơn giản. Quỷ thánh tông thì ngồi xuống tại quỷ thánh thành hậu quỷ thánh bên trong dãy núi. Nơi đó là quỷ thánh tông cấm địa, bất kỳ người nào đều không được tùy ý đặt chân, bất quá đồng dạng võ giả, lại là có thể tại quỷ thánh ngoài dãy núi vây tiến hành lịch luyện, một khi đặt chân quỷ thánh sơn mạch hạch tâm khu vực, vô luận là ai, đều sẽ coi là xâm phạm, sẽ bị quỷ thánh tông đánh giết. Quỷ thánh tông. Vũ Thiên Trung rất là phẫn nộ, bởi vì hắn vừa mới lại nhận được tin tức, Tu La Cung vẫn không có cho hắn hồi phục, nói cách khác, Tu La Cung vẫn là không quá nguyện ý đáp ứng cửa hôn sự này. Cha, chúng ta muốn hay không lập tức xuất thủ? Quỷ thánh chí tôn lại là lắc đầu, nói ra, cho chúng ta bốn người đã thương lượng qua việc này, vốn là nghĩ muốn nhờ cửa hôn sự này, đến mượn cớ diệt Tu La Cung, chỉ là ba người hắn bó tay bó chân, lại sợ Lam Hải càng phản công. Rất là bất đắc dĩ. Quỷ thánh chí tôn làm thế mà không nghĩ cùng Tu La Cung vạch mặt. Quỷ thánh tông, Tu La Cung, Thông Phệ tộc, Thiên Bá tông, Thí Thần Cung năm đại siêu cấp thế lực, luôn luôn đều là bình an vô sự. Cho dù là Tu La Cung là ngoại lai thế lực, qua nhiều năm như vậy, người nào cũng không muốn treo chọc người nào. Rốt cuộc năm người đều là đỉnh phong ngưng thánh cảnh, êm đẹp xuất thủ hủy diệt Tu La Cung, cần muốn trả giá đắt thực sự quá lớn. Muốn là đổi lại hắn thế lực, vô luận là cái gì thế lực, tin tưởng lấy bọn họ liên thủ chi uy, đều có thể làm đến dễ như trở bàn tay trấn áp hủy diệt, không có bất kỳ huyền niệm gì. Nếu không phải là bởi vì nhi tử thể nội ẩn chứa nguyên thần, bọn họ chắc chắn sẽ không làm như thế. Quá mức mạo hiểm. Phụ thân, sư phụ hắn đã làm ra hứa hẹn, chỉ cần có thể hủy diệt Tu La Cung, hắn sẽ nghĩ biện pháp mang theo chúng ta rời đi vị diện lồng giam, đồng thời tiến về tiên vực về sau, hắn cũng sẽ tương trợ chúng ta tu luyện. Đây cũng là quỷ thánh chí tôn không nghĩ ra sự tình. Đã Thiên Trung sư phụ đến từ tiên vực, hoàn toàn có thể tự mình xuất thủ hủy diệt Tu La Cung. Tại tiên vực cường giả trước mặt, cái gọi là Tu La Cung cũng là cái chuyện cười, vì sao còn muốn cầm lấy bọn hắn làm pháo hôi, bên trong tất nhất định có nguyên do, chỉ là không có nói mà thôi. Còn mời già thiên tiền bối hiện thân. Vũ Thiên Trung thể nội, đột nhiên tản mát ra một đoàn màu xanh biếc nguyên thần, chậm rãi hình thành một bóng người, đây là một vị nam tử, dáng người tinh tế, tóc rối bời, ngũ quan còn xem như có thể, bất quá một đôi mắt lại là phá lệ sáng ngời. Nhìn đến nguyên thần, Vũ Thiên Trung lập tức khom mình hành lễ nói ra, ghi gặp qua sư phụ. Nguyên thần nam tử sắc mặt khó coi, mi đầu chăm chú nhíu lại, lạnh lùng nói, kẻ ta đã nói qua, các ngươi bốn người liên thủ, chỉ cần trấn áp Tu La Cung, bản đế liền có thể mang các ngươi rời đi cái này lồng giam, tiến về tiên vực, ngươi vì sao không đem lời này nói cho bọn hắn? Khẳng định là có tư tâm. Quỷ Thánh Chí Tôn không muốn đem việc này nói cho hắn biết ba người. Hắn muốn một mình cùng nhi tử rời đi. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, lấy ngươi nguyên thần uy năng, đủ để nhẹ nhõm trấn áp Tu La Cung. Nói đến đây, Quỷ Thánh Chí Tôn vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn thực sự không nguyện ý mạo hiểm. Tu La Chí Tôn Lam Hải càng thực lực cùng bọn hắn bất phân cao thấp, liền xem như bốn người bọn họ liên thủ, có thể sau cùng trảm giết Tu La Chí Tôn, chỉ sợ cũng phải tổn thất một hai người. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Ngươi không nguyện ý? Vãn bối không dám, chỉ là vãn bối có một số việc không nghĩ ra mà thôi. Nguyên thần nam tử nhìn một chút Quỷ Thánh Chí Tôn, lại nhìn xem chính mình đệ tử Vũ Thiên Chung, tự hồ rất là hài lòng chính mình cái này đệ tử. Suy nghĩ một chút, nguyên thần nam tử vẫn là nói, nghệ bản đế Già Thiên, đến từ tiên vực, thế nhân xưng là bản đế vì Già Thiên tiên đế, năm đó bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, ta cùng một vị khác tiên đế buông xuống đến vị diện lồng giam bên trong, đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hai người chúng ta thân thể toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có nguyên thần tồn tại. Tiên phạt cấm địa. Nghe đến Già Thiên tiên đế lời nói, hai người đều triệt để minh bạch, nguyên lai cái này tiên vực đến nguyên thần cường giả, thì là năm đó buông xuống hai vị tiên vực cường giả một trong. Năm đó hai vị tiên vực cường giả lẫn nhau chém giết, chấn động chỉnh cái vị diện lồng giam, cuối cùng hai vị tiên vực cường giả vẫn chưa tác động đến đại lục vị diện, mà chính là đem lực lượng khóa chặt tại tiên phạt cấm địa bên trong. Ai có thể nghĩ tới? Hai vị tiên vực cường giả nguyên thần vẫn chưa chính thức biến mất, bên trong một vị càng là giấu ở nhi tử thể nội. Trước đó Thiên Trung tiến về Tu La Cung, ta đã cảm ứng được nàng tồn tại, chỗ lấy các ngươi nhất định phải trấn áp Tu La Cung. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, vị kia tiên đế tiền bối nguyên thần, phải chăng tại Lam Vũ Huyên thể nội? Tiên đế cảnh. Quỷ Thánh Chí Tôn tâm lý thổn thức không thôi, bởi vì hắn biết rõ tiên đế cảnh, thế nhưng là tiên vực chí cao vô thượng tồn tại. Có thể nịnh bợ một vị tiên đế cường giả, muốn nghĩ cũng biết đối bọn hắn tới nói ý vị như thế nào. Già Thiên tiên đế gật gật đầu, nói ra, kể ta cùng nàng ở giữa ân oán, ta muốn đích thân giải quyết, ngươi bây giờ muốn làm sự tình, cũng là liên thủ ba người hắn, cùng một chỗ trấn áp Tu La Chí Tôn, đem Lam Vũ Huyên giam cầm là đủ. Quỷ Thánh Chí Tôn đại khái dĩ nhiên minh bạch Già Thiên tiên đế ý tứ. Nói cho cùng, hay là bởi vì Già Thiên tiên đế kiên kỵ đối phương, không nguyện ý tự thân xuất thủ, rốt cuộc lúc trước hai vị tiên đế đại chiến, ai cũng không làm gì được người nào. Nguyên thần chém giết. Một khi nguyên thần ngoài ý muốn nổi lên lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ngươi đem bản đế tồn tại nói cho bọn hắn ba người, chỉ muốn các ngươi có thể giúp bản đế trấn áp lại Lam Vũ Huyên, đến thời điểm bản đế cầm cố lại ta cừu địch, liền sẽ mang theo các ngươi cùng rời đi, phi thăng tiên vực. Đúng, để không dám tiếp tục vi phạm, Quỷ Thánh Chí Tôn tâm lý rõ ràng nhất, và Thiên Tiên Đế có thể cùng chính mình tốt như vậy nói tốt thương lượng, hoàn toàn là bởi vì Thiên Trung duyên cớ, bằng không lời nói, lấy và Thiên Tiên Đế thân phận muốn giam cầm hoặc là trấn sát chính mình, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Thiên Trung thiên phú vô cùng tốt, ta ngày sau hội mang theo hắn tại tiên vực tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn sau này hội tấn cấp đến tiên đế cảnh. Đa tạ sư phụ thành toàn. Lần này giam cầm vô tình tiên đế về sau, ta sẽ để ngươi thôn phệ nàng nguyên thần, đi nàng tiên đạo, bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, một khi ngươi đi nàng tiên đạo, ngày sau rất khó lại tấn cấp đến tiên cảnh thứ ba đồ. Chỉ có thể dừng bước tại tiên cảnh thứ hai đồ. Đệ tử minh bạch, đệ tử nguyện ý, Nghệ Vũ Thiên Trung rất rõ ràng, đối với mình tới nói, tu vi thuận lợi đột phá đến tiên đế cảnh, đã là phi thường hài lòng sự tình, đến mức phải chăng có thể tấn cấp đến tiên cảnh thứ ba đồ, căn bản chính là không chuyện trọng yếu. Rốt cuộc nếu là không có sư phụ lời nói, hắn liền vị diện lồng giam đều không thể rời đi, không cách nào phi thăng tiên vực, loại tình huống này, không cần nói trùng kích tiên cảnh thứ ba đồ. Liền thánh đạo ba cảnh kiếp thánh cảnh đều khó có khả năng đạt tới. Loại tình huống này, làm sao có khả năng lựa chọn cự tuyệt, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Già Thiên tiên đế trong ánh mắt có một chút đặc thù ý tứ, hóa thành một đoàn hư vô biến mất tại Vũ Thiên Trung trong thân thể. Cha! Khoát khoát tay, không giống nhau Vũ lời nói, Quỷ Thánh Chí Tôn rất là bất đắc dĩ nói ra, thì là cha biết ngươi ý tứ, một khi ta xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nhớ kỹ, đều không muốn báo thù cho ta. Ngươi nhất định muốn theo Già Thiên tiền bối thật tốt tu luyện, hy vọng ngươi ngày sau có thể tấn cấp tiên đế cảnh, ta cho dù chết, cũng sẽ lấy ngươi làm ngạo. Tông chủ, có người muốn gặp ngươi. Người nào? Hắn nói hắn gọi Tô Thần. Tô Thần. Hắn cũng không phải là nhận biết cái này cái gọi là Tô Thần, đồng thời ngoại nhân làm sao có khả năng tùy tiện đến đây Quỷ Thánh Tông. Quỷ Thánh Chí Tôn cũng không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn thân phận cùng thực lực còn tại đó, Quỷ Thánh Tông lại là vị diện ngũ đại đỉnh cấp thế lực một trong. Trong đại điện. Nhìn lấy đi tới Quỷ Thánh Chí Tôn hai người, Tô Thần không cần đoán đều biết hai người thân phận. Ngươi là người phương nào? Bản Tôn nhận biết ngươi sao? Nhìn đến nam tử trong nháy mắt, Quỷ Thánh Chí Tôn liền đã xác định, hắn khẳng định không biết đối phương, bất quá lại có thể cảm nhận được người này trên thân khí tức, chỉ là kiếp sau vị diện cảnh. Ngươi chính là Quỷ Thánh Chí Tôn. Đúng. Vậy vị này chính là Vũ Thiên Chung. Ngươi là người phương nào? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, người ta gọi Tô Thần, đến từ Tu La Cung. Nguyên lai là Tu La Cung người, Vũ Thiên Chung vừa cười vừa nói, rồi chẳng lẽ là Tu La Cung đáp ứng ta Quỷ Thánh Tông đề thân? Cười lạnh không thôi, nhìn đến Tu La tộc vẫn là kiên kỵ bốn đại thế lực liên thủ chi uy. Hắn chưa hẳn ưa thích Lam Vũ Huyên, chỉ là sư phụ phân phó xuống tới sự tình nhất định phải làm đến. Riêng là hiện tại. Vũ Thiên Chung đã biết, Lam Vũ Huyên thể nội cũng tồn tại một vị tiên đế nguyên thần, đồng thời sư phụ đã hứa hẹn chính mình. Chỉ cần có thể thuận lợi trấn áp Lam Vũ Huyên, như vậy tiên đế nguyên thần liền lưu cho mình thôn phệ, đồng thời chính mình đi vô tình tiên đế tiên đạo. Hắn không quan tâm đi người khác tiên đạo, chỉ cần cuối cùng có thể đột phá đến tiên đế cảnh là được, đến mức phải chăng có thể trùng kích đến tiên cảnh thứ ba đồ, căn bản không quan trọng sự tình. Nàng không có đáp ứng, đồng thời để cho ta đến đây Quỷ Thánh Tông giết ngươi, giải quyết triệt để vụ hôn nhân này. Giết ta. Nghe đến lời này, không chỉ là Vũ Thiên Chung, cho dù là Quỷ Thánh Chí Tôn đều cảm thấy kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tu La Cung dám lớn lối như vậy. Không chỉ có cự tuyệt vụ hôn nhân này, thế mà chỉ là phái ra một kiếp sau vị diện cảnh, liền muốn quang minh chính đại tại Quỷ Thánh Tông chém giết thiếu tông chủ. Đây là tại chơi sao? Quỷ Thánh Chí Tôn thực sự không có nhịn xuống, vừa cười vừa nói, để các hạ là không phải có chút quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi tại bản tôn trước mặt có thể làm được sao? Phải chăng có thể làm được, không phải ngươi nói tính toán, mà chính là cần muốn nhìn ta thực lực, ta minh bạch ngươi là năm đại vị diện chí tôn một trong, đỉnh phong ngưng thánh cảnh, bất quá ta đã dám đến, khẳng định có ta lòng tin, ngươi cho là thế nào? Có vấn đề. 100% có vấn đề. Căn bản không phù hợp lẽ thường sự tình. Kiếp sau vị diện cảnh, tại bất luận cái gì hư thánh cảnh, ngưng thánh cảnh trước mặt đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, dù là nửa bước hư thánh cảnh đều có thể thoải mái mà chém giết kiếp sau vị diện cảnh. Người này lại không phải người ngu, làm sao có khả năng không biết vị diện cảnh cùng hư thánh cảnh ở giữa chênh lệch, huống chi hắn nhưng là đỉnh phong ngưng thánh cảnh, vị diện lồng giam năm đại đỉnh cấp tồn tại một trong. Không cần nói một kiếp sau vị diện cảnh, tin tưởng liền xem như Tu La Chí Tôn đích thân đến, đều không có chút nào lòng tin có thể đánh bại chính mình, huống chi là cái này cái gọi là Tô Thần. Hắn chắc chắn sẽ không tùy ý tin tưởng, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Quỷ Thánh Chí Tôn sau khi ngồi xuống, nói ra, nhìn đến các hạ là lòng tin tràn đầy, bản tôn rất muốn hỏi hỏi các hạ, đến cùng là cái gì cho ngươi lớn mật như thế lượng, dám ở ta Quỷ Thánh Tông như thế làm càn, đồng thời các hạ vẫn chưa lập tức xuất thủ, xem ra là có việc. Quỷ Thánh Chí Tôn thế nhưng là hàng thật giá thật lão hồ ly, làm sao có khả năng nhìn không ra việc này có mờ ám, cái này Tô Thần thật có thực lực, ở trước mặt hắn chém giết chính mình nhi tử, cũng không sẽ ở chỗ này nói nhảm nhiều. Vẫn chưa lập tức xuất thủ, Quỷ Thánh Chí Tôn cũng rất muốn nhìn một chút, Tu La Cung đang giở trò quỷ gì, cái này Tô Thần đến cùng muốn làm gì? Tô Thần hài lòng gật gật đầu, nói ra, nghe Quỷ Thánh Chí Tôn, ta cũng không muốn quanh co lòng vòng, Lam Vũ Huyên cùng Vũ Thiên Chung ở giữa hôn sự, ta có thể không nhúng tay vào, nhưng là ta cần Quỷ Thánh Tông đáp ứng ta một việc. Ồ, vậy bản tôn muốn nghe một chút. Quỷ Thánh Tông trên dưới, bao quát ngươi ở bên trong, đều cần thần phục với ta, theo ta rời đi vị diện lồng giam. Ha ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tô Thần vừa mới nói xong. Quỷ Thánh Chí Tôn liền ngửa mặt lên trời cười ha hả, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, cái này người là đang nói đùa sao? Thần phục. Chính mình thần phục. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, hắn nhưng là vị diện lồng giam năm đại vị diện Chí Tôn một trong, đỉnh phong ngưng thánh cảnh cường giả, tại chỉnh cái vị diện đại biểu cho võ đạo đỉnh phong tồn tại. trừ hai vị tiên đế nguyên thần bên ngoài, người nào có tư cách để hắn thần phục, không cần nói một kiếp sau vị diện cảnh, liền xem như hắn bốn vị chí tôn có tư cách sao? Từ khi hắn quật khởi đến nay, cái này còn là lần đầu tiên nghe được có người nói như thế, vậy mà muốn để hắn đường đường quỷ thánh chí tôn, mang theo quỷ thánh tông thần phục, hơn nữa còn là thể mệnh lệnh giọng điệu, quả thực có thế cười chết người. Vũ Thiên Trung cũng là vừa cười vừa nói, "Trẻ tiểu tử, ngươi là ta gặp qua bên trong, lớn nhất não tử có vấn đề người, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là kiếp sau vị diện cảnh. Cái kia không có ý tứ, ta quỷ thánh tông, giống như ngươi đồ bỏ đi thực sự quá nhiều, ngay cả ta đều là đỉnh phong hư thánh cảnh, thật sự là buồn cười, chuyện cười lớn. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là đến từ chỗ nào, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, nơi này là quỷ thánh tông, bất quá ngươi đã đến, cũng không cần đi, sau đó ngươi Tu La cung người tự nhiên sẽ tới đón ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem, Tu La chí tôn có phải là thật hay không muốn giết ta. Muốn không phải Lam Vũ Huyên thể nội có tiên đế nguyên thần, theo Vũ Thiên Trung, chính mình sư phụ xuất thủ, hủy diệt Tu La cung quả thực dễ như trở bàn tay, liền xem như thế, chỉ cần quỷ thánh tông liên thủ hắn tam đại siêu cấp thế lực, như cũ có thể làm chết Tu La cung. Chính là bởi vì như thế, hắn thực sự không nghĩ ra, Tu La cung đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám để cho người đến quỷ thánh tông giết chính mình, hoàn toàn không có đem quỷ thánh tông để vào mắt, càng thêm không có đem phụ thân để vào mắt. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ nhi tử, quỷ thánh chí tôn thì là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, hắn không có đem Tô Thần để vào mắt, thậm chí không lo lắng Tu La chí tôn, chánh thức kiên kỵ là Lam Vũ Huyên thể nội tiên đế nguyên thần. Muốn không phải già thiên tiên đế chỗ nói, bọn họ đồng dạng không biết, Lam Vũ Huyên thể nội thế mà tồn tại một vị tiên đế nguyên thần, thậm chí ngay cả già thiên tiên đế cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Theo quỷ thánh chí tôn, người này lại dám nghênh ngang địa xâm nhập Tu La cung, không sợ chính mình ra tay đem trấn sát, khẳng định là có 10 phần lòng tin này đến từ nơi đâu? Đơn giản là đến từ vô tình tiên đế, hắn không dám tùy ý xuất thủ, bởi vì già thiên tiên đế cùng vô tình tiên đế hai người, ai có thể cười đến cuối cùng còn không thể biết. Luôn luôn một câu, vô luận là già thiên tiên đế vẫn là vô tình tiên đế, đều không phải là hắn có thế trêu chọc, bởi vì tại tiên đế trước mặt, chỉnh cái vị diện lồng giam đều là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Quỷ thánh chí tôn cũng tại cho mình tìm kiếm con đường sau này, không thể đem tất cả tiền đặt cược toàn bộ cược tại già thiên tiên đế trên thân, cũng rất là sợ hãi vô tình tiên đế. Rất là phẫn nộ. Nổi giận thì nổi giận, quỷ thánh chí tôn cũng không dám xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, trước mặt cái gọi là Tô Thần, sau lưng ỷ vào nhất định là vô tình tiên đế. Nếu không, vẻn vẹn lấy Tô Thần tu vi, làm sao có khả năng dám nghênh ngang địa xâm nhập quỷ thánh tông, thậm chí muốn tuyên bố đánh giết chính mình nhi tử, đến uy hiếp chính mình cùng quỷ thánh tông thần phục. Không dám trêu chọc vô tình tiên đế. Coi như Thiên Trung sư phụ cũng là một vị tiên đế, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, hắn cùng quỷ thánh tông đến thời điểm làm sao chết cũng không biết. Rất là bất đắc dĩ. Em đẹp tại sao lại cuốn vào đến tiên đế bên trong ân oán bên trong, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Hắn rất muốn rời đi vị diện lồng giam, thậm chí là phi thăng tiên vực, bởi vì vị diện lồng giam vị diện hạn chế, làm đến hắn tu vi lại không đột phá cơ hội, vô luận cần phải bao lâu thời gian, hắn đều chỉ có thể dừng lại tại cái gọi là đỉnh phong ngưng thánh cảnh. Duy nhất cơ hội, cũng là rời đi vị diện lồng giam tiến về tiên vực, mới có thể đánh vỡ vị diện hạn chế, từ đó tấn cấp đến kiếp thánh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cảnh, thậm chí trùng kích tiên cảnh. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, quỷ thánh chí tôn vô cùng rõ ràng, việc này đối với mình cùng quỷ thánh tông đến nói cho cùng ý vị như thế nào, hơi có sai lầm, tin tưởng không cần nói rời đi vị diện lồng giam, bọn họ thậm chí sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Vô tình tiên đế, già thiên tiên đế, vô luận là vị nào tiên đế, đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Rất là bất đắc dĩ, quỷ thánh chí tôn hơi không kiên nhẫn nói ra, "Kệ Tô Thần, hôm nay sự tình, bản tôn không muốn cùng ngươi nhiều tính toán, ngươi có thể rời đi, trở về nói cho các ngươi cung chủ, Lam Vũ Huyên cùng Thiên Trung ở giữa hôn sự, hắn muốn là dám không đáp ứng, chúng ta tứ đại tông môn sẽ đích thân tiến về Tu La Cung, đến thời điểm đừng quản ta quỷ thánh không nể mặt mũi." Phụ thân, im miệng. Tâm lý hung hăng chửi một câu, Vũ Thiên Trung cũng rất là bất đắc dĩ, rốt cuộc phụ thân đã làm ra quyết định, cho dù là hắn đều không thể vi phạm. Chỉ là hắn không nghĩ ra, coi như Tô Thần sau lưng có vô tình tiên đế tọa trấn, phía bên mình cũng có được sư phụ tồn tại, hai vị tiên đế ai cũng không làm gì được người nào, bọn họ căn bản không cần sợ hãi. Trọng yếu nhất là phụ thân bây giờ biểu hiện, khẳng định sẽ để sư phụ cảm thấy rất là không hài lòng. Sư phụ, chính là hắn toàn bộ. Phải chăng có thể rời đi vị diện lồng giam, phải chăng có thể phi hành tiên vực, phải chăng ngày sau có thể trùng kích tiên đế cảnh, đều muốn dựa vào sư phụ. Chỉ là Tô Thần ngồi đấy vẫn chưa động mảy may, y nguyên cười lấy nhìn lên trước mặt Quỷ Thánh hai cha con. Quỷ Thánh Chí Tôn, ta vừa mới nói tới, ngươi còn không có cho ta trả lời chắc chắn, cho nên ta còn không thể đi. Hừ. Vũ Thiên Trung trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở ta Quỷ Thánh Tông trước mặt lớn lối như thế, trở về nói cho Lam Hải Càn, trong vòng 7 ngày, hắn muốn là không đem Lam Vũ Huy ngoan ngoãn đưa tới, ta Tu La Cung. Không giống nhau. Vũ Thiên Trung nói hết lời. Thái Sơ Thần Văn trong nháy mắt mà ra, phối hợp Thái Sơ lĩnh vực, trực tiếp hung hăng xâm nhập Vũ Thiên Trung trong óc. Làm đỉnh phong hư thánh cảnh Vũ Thiên Trung, tại bất ngờ không đề phòng, nguyên thần cũng thiếu chút sụp đổ, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, giận dữ hét, ở ngươi dám đánh lén ta. Làm càn. Vừa dứt lời, Quỷ Thánh Chí Tôn trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, hướng thẳng đến Tô Thần dời núi lấp biển điên cùng dũng mãnh lao tới, một cổ tiếp lấy một cổ, bất quá Quỷ Thánh Chí Tôn vẫn là thủ hạ lưu tình, vẫn là câu nói kia, hắn không nguyện ý trêu chọc vô tình tiên đế. Trêu chọc không nổi. Muốn vẻn vẹn là Tô Thần một người, hắn chắc chắn sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình, duy chỉ có hiện tại, xem như cho vô tình tiên đế mặt mũi. Thần đạo khôi lỗ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, cổ khí thế này vững vàng rơi vào thần đạo khôi lỗ trên thân, tại hai người chấn kinh trong ánh mắt, thần đạo khôi lỗ không có chút nào lui về phía sau. Hư thánh cảnh khôi lỗ. Đây là khôi lỗ. Thật bá đạo khôi lỗ. Khó trách người này dám lớn lối như vậy, nguyên lai là ỷ vào bên người có khôi lỗ. Quỷ Thánh Chí Tôn vừa cười vừa nói, ngay một cái nho nhỏ hư thánh cảnh khôi lỗ mà thôi, ngươi cho là hắn có thể ngăn cản được bản tôn sao? Muốn là ngưng thánh cảnh khôi lỗ, như vậy thì xem như hắn cũng muốn kiên kỵ ba phần, rốt cuộc khôi lỗ tình huống rất là khác biệt, duy chỉ có hư thánh cảnh khôi lỗ, sẽ không bị Quỷ Thánh Chí Tôn để vào mắt. Rốt cuộc hư thánh cảnh cùng ngưng thánh cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, giữa hai bên giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, gần như không có khả năng vượt tới. Vỗ vỗ thần đạo khôi lỗ bả vai, Tô Thần cũng không có sợ hãi chút nào, vừa cười vừa nói, người ta thần đạo khôi lỗ rất lợi hại, có thể đánh chết ngươi, muốn là ngươi không tin, chúng ta có thể thử một chút. Muốn không phải muốn hàng phục Quỷ Thánh Chí Tôn, Tô Thần căn bản sẽ không nhiều như vậy nói nhảm, nói cho cùng, còn là muốn hàng phục Quỷ Thánh Chí Tôn. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, trừ Lam Hải Càn bên ngoài, hắn muốn hàng phục hắn bốn đại vị diện Chí Tôn, mang theo chỉnh cái vị diện lồng giam võ giả rời đi, tiến về chúng thần đại lục khu trục vị diện khác vạn tộc. Thật sự là lừa nhác cùng Tô Thần khu môi múa mép đấu khẩu với nhau, đã rất là không kiên nhẫn Quỷ Thánh Chí Tôn, lạnh lùng nói, Ê Tô Thần, bản tôn không có thời gian cùng ngươi nói nhảm nhiều, ngươi trở về nói cho Lam Hải Càn, hy vọng hắn không muốn đi sai đường, bằng không lời nói, một bước sai, thì hội từng bước sai, lại không cách nào quay đầu. Nương theo lấy một tiếng gào rú, toàn bộ cung điện bị mãnh liệt công kích, liên tục không ngừng đinh tai nhức óc tiếng vang, triệt để vang vọng toàn bộ hư không. Cung điện làm sao có khả năng ngăn cản được khủng bố như thế công kích, cho dù là Quỷ Thánh Chí Tôn có phản ứng, đến thực sự quá nhanh, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cung điện bị hủy. Một đầu kim hoàng sắc sư tử xuất hiện tại trước mặt hai người, thân thể bên trên tản mát ra khí tức cường đại, vậy mà để Quỷ Thánh Chí Tôn cảm thấy một chút run rẩy. Làm sao có khả năng sự tình? Vị này thần thú chỉ là đỉnh phong hư thánh cảnh, làm sao có khả năng để hắn cảm thấy run rẩy, trừ phi có một loại khả năng, cái kia chính là vị này thần thú huyết mạch đẳng cấp phi thường cao, bằng không lời nói, tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Không giống nhau. Quỷ Thánh Chí Tôn tức giận, theo Vũ Thiên Trung thể nội truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên. Già Thiên Tiên Đế Nguyên thần chậm rãi ngưng tụ mà ra, nhìn lên trước mặt kim hoàng sắc sư tử, kinh ngạc nói, kẻ tiên thú. Đẳng cấp thấp vị diện vậy mà xuất hiện tiên thú. Nghe đến tiên thú hai chữ, Quỷ Thánh Chí Tôn hai người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, đánh chết bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, trước mặt thần thú thế mà không phải thần thú, mà là đến từ tiên vực tiên thú. Rất rõ ràng liền Già Thiên Tiên Đế cũng không nhận ra vị này tiên thú, nói cách khác, vị này tiên thú không phải tới từ vô tình tiên đế, người này lại có thể có được tiên thú, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập ước ao ghen tị. Không dám nói lời nào, bởi vì Già Thiên Tiên Đế đã xuất hiện, như vậy hai người bọn họ liền không cách nào tiếp tục làm chủ, chỉ có thể ngoan ngoãn địa đứng ở một bên. Già Thiên Tiên Đế rất là hài lòng nhìn lấy Tiểu Hoàng, đột nhiên nói ra, ở nguyên lai là vang vọng tiên vực hoàng kim tán tiên sư, lại còn chỉ là con non, đồng thời vị thành niên, không tệ, rất không tệ, bản đế lần này xem như nhặt được bảo bối. Hoàng kim tán tiên sư. Nghe đến nguyên thần đột nhiên nói ra tiểu hoàng bản thể, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Bởi vì hắn có 10 phần lòng tin, nhìn chung vô số đẳng cấp thấp vị diện, trừ chính mình cùng chính mình người thân nhất bên ngoài, không có người nào có thể biết tiểu hoàng bản thể. Không bao gồm tiên vực. Rốt cuộc tiểu hoàng đến từ tiên vực cường giả nhận biết tiểu hoàng khẳng định không hiếm lạ, muốn là tại đẳng cấp thấp vị diện, có người nhận ra tiểu hoàng bản thể, tình huống như vậy hoàn toàn không giống. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần đột nhiên hỏi, ở ngươi đến từ tiên vực. Như là đã đoán được, làm gì hỏi lại bản đế. Vũ Thiên Chung đột nhiên nói ra, uy vị này là sư phụ ta và thiên tiên đế. Nhìn thấy tiên đế, còn không quỳ xuống. Tiên đế. Lại là tiên đế cường giả. Tô Thần đương nhiên biết tiên đế tại tiên vực ý vị như thế nào, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, tiên cảnh ba đồ, tiên đế đã coi như là phi thường cường đại, đến mức đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn còn không thể biết. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nguyên thần, Tô Thần tự hồ đoán được cái gì, gật gật đầu nói, ở nhìn đến tiền bối chính là ban đầu ở tiên phạt cấm địa đại chiến hai vị tiên vực cường giả một trong. Bị không để ý tới Vũ Thiên Chung rất là phẫn nộ, hắn thực sự không nghĩ ra, người này dũng khí đến cùng đến từ nơi đâu, dám ở sư phụ trước mặt như thế làm càn. Rốt cuộc sư phụ có thể là đến từ tiên vực tiên đế, thân phận còn tại đó, phẫn nộ Vũ Thiên Chung, chỉ có thể dùng ánh mắt hung dữ trừng lấy Tô Thần, cũng không dám nói thêm cái gì. Khoát khoát tay, và thiên tiên đế rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi rất thông minh, bản đế chính là năm đó tại tiên phạt cấm địa đại chiến hai vị tiên đế một trong, một vị khác bây giờ ngay tại Tu La cung bên trong. Tô Thần tâm lý rất là chấn kinh, hắn xác thực không nghĩ tới, hai vị tiên đế, và thiên tiên đế cùng vô tình tiên đế, một vị giấu ở Quỷ Thánh Tông, một vị khác thế mà giấu ở Tu La cung. Nhìn đến vụ hôn nhân này, không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, đến mức bên trong nguyên nhân, căn cứ Tô Thần suy đoán, chỉ sợ cùng hai vị tiên đế có quan hệ. Tâm lý hung hăng chửi một câu, thật sự là không có cách nào, quán niệm chính mình vận khí không tốt lắm, hết lần này tới lần khác gặp phải tiên đế cảnh, hơn nữa còn là tại đẳng cấp thấp vị diện gặp phải tiên đế. Đến mức hai vị tiên đế, là như thế nào theo tiên vực buông xuống đến vị diện lồng giam, còn không rõ lắm, bất quá sự thật bày ở trước mặt. Trước mặt hắn nguyên thần xác thực đến từ tiên vực, hơn nữa còn là trong truyền thuyết tiên đế. Ngươi gọi Tô Thần. Đúng vậy. Và thiên tiên đế hài lòng nói ra, ở ngươi rất không tệ, bản đế nguyện ý cùng ngươi làm cái giao dịch, như thế nào? Vậy ta muốn trước nghe một chút, tiền bối chỗ nói giao dịch này đến cùng là cái gì? Rất đơn giản, ta muốn đầu này tiên thú, làm đại giá, bản đế có thể thu ngươi làm đồ, không chỉ có thể mang ngươi rời đi chúng thần đại lục, còn có thể mang theo ngươi phi thăng tiên vực, đến mức vô tình tiên đế nguyên thần, thậm chí có thể cho ngươi thôn phệ, ngày sau tương trợ ngươi tấn cấp tiên đế cảnh, như thế nào? A. À, nghe đến lời này, mặc kệ là Quỷ Thánh Chí Tôn vẫn là Vũ Thiên Chung, hai người đều là tức giận không thôi. Riêng là Vũ Thiên Chung, tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình cái này cái gọi là tiên đế sư phụ, nguyên bản nói tốt, chỉ cần có thể thuận lợi trấn áp vô tình tiên đế, liền có thể đem vô tình tiên đế nguyên thần cho mình thôn phệ. Hiện tại đâu? Lại cho Tô Thần, chỉ là đối mặt tiên đế nguyên thần, hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, căn bản không dám trêu chọc sư phụ. Tô Thần cười. Lại là lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Y già thiên tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ngươi còn không quá đủ tư cách trở thành sư phụ ta." Ồ. Già thiên tiên đế tự hồ có chút kinh ngạc, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, người này cũng dám đối với hắn nói ra như thế tới nói. Có điều hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần trên mặt tự tin. Một cái đẳng cấp thấp vị diện võ giả mà thôi, trong mắt hắn liền con kiến hôi cũng không bằng. Rất là ái tài. Hiện nay rất rõ ràng sự tình, Tô Thần thiên phú và đảm lượng, đều muốn xa xa áp đảo Vũ Thiên Chung phía trên, cho nên hắn mới hứa hẹn, muốn đem vô tình tiên đế nguyên thần đưa cho Tô Thần, nguyện ý thu cái này đệ tử. Vũ Thiên Chung cười lạnh không thôi, lạnh lùng chế giễu nói, thật sự là không biết tốt xấu. Sư phụ thu ngươi làm đồ, là tôn trọng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật. Ước gì Tô Thần cự tuyệt, như vậy trải qua, vô tình tiên đế nguyên thần còn là hắn. Và thiên tiên đế lại không có chút nào phẫn nộ, vừa cười vừa nói, ở ngươi rất ngông cuồng. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta không phải rất ngông cuồng, mà là ta có tư bản, bởi vì ta có một vị chúa tể sư phụ, ngươi chỉ là tiên đế, ngươi cho rằng ngươi có tư cách trở thành sư phụ ta sao? Chúa tể. Nghe đến chúa tể hai chữ, nguyên bản cười tủm tỉm già thiên tiên đế, cả người trong nháy mắt sửng sốt, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, hỏi, ở ngươi vậy mà biết chúa tể? Một cái đẳng cấp thấp vị diện võ giả, thế mà biết chúa tể, đó căn bản là chuyện không có khả năng, rốt cuộc chúa tể thế nhưng là hư vô mờ mịt siêu cấp tồn tại, đẳng cấp thấp vị diện võ giả há có thể biết. Ta đã vừa mới nói, sư phụ ta chính là chúa tể, ta làm sao có khả năng không biết chúa tể? Ngươi có gì bằng chứng? Tô Thần trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, lại chỉ Tiểu Hoàng, nói ra, ở đây đều là sư phụ đưa cho ta, ngươi nhận vì một cái đẳng cấp thấp vị diện, làm sao có khả năng xuất hiện tiên thú, đến mức trong tay của ta kiếm, ngươi cần phải đó có thể thấy được hắn là đẳng cấp gì. Già thiên tiên đế không có nửa phần hoài nghi, bởi vì Tô Thần chỉ là kiếp sau vị diện cảnh, mà đầu này Hoàng Kim Tán Tiên Sư cũng đã đạt tới đỉnh phong hư thánh cảnh, hơn nữa còn là hàng thật giá thật tiên thú, làm sao có khả năng nguyện ý lựa chọn thần phục một cái nhân loại. Hắn có thể cảm ứng được, Tô Thần trong tay kiếm, thật là một thanh tiên khí, đồng thời lại đẳng cấp rất cao, cộng thêm Hoàng Kim Tán Tiên Sư, đã tin tưởng Tô Thần lời nói, khó trách người này đối với mình khịt mũi coi thường, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn xác thực không có tư cách thu người ta làm đồ đệ. Già thiên tiền bối, ta cũng muốn cùng ngươi nói khoản giao dịch. Tiểu Hoàng dĩ nhiên không phải chiến thương khung chỗ đưa, chỉ là Tô Thần cố ý lấy ra hù già thiên tiên đế, dựa vào hắn suy đoán, già thiên tiên đế chắc chắn sẽ không hoài nghi. Rửa tai lắng nghe. Muốn là tiên đế nguyện ý giúp ta, làm thù lao, ta ngày sau hội dẫn tiến tiền bối đi gặp sư phụ ta, đồng thời để hắn toàn lực tương trợ ngươi, như thế nào? Ánh mắt nhất thời sáng lên, già thiên tiên đế rất rõ ràng một vị chúa tể cảnh, đối với hắn mà nói đến cùng ý vị như thế nào, phải chăng trợ giúp vẫn là lần, nếu là có thể giao hảo một vị chúa tể, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Nghĩ tới đây, già thiên tiên đế lập tức hỏi, ở ngươi cần bản đế làm cái gì? Bản đế trước phải nói cho ngươi, bản đế chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, không cách nào xuất thủ, một khi bản đế cưỡng ép xuất thủ lời nói, chỉnh cái vị diện hội trong nháy mắt sụp đổ. Tô Thần rõ ràng trắng già thiên tiên đế ý tứ, muốn là đỉnh phong thời kỳ già thiên tiên đế, có lẽ có thể dựa vào bản tôn, có thể ngăn chặn chính mình lực lượng, tỉ như lúc trước tiên phạt cấm địa, duy chỉ có hiện tại, tình huống không giống nhau, rốt cuộc già thiên tiên đế là lấy nguyên thần tồn tại, không cách nào ngăn chặn lực lượng, một khi xuất thủ lời nói, tin tưởng đến thời điểm chỉnh cái vị diện hội sụp đổ. Nói cho cùng, còn là tiên đế lực lượng quá mức cường đại, không cách nào áp chế tình huống dưới, lúc nào cũng có thể để toàn bộ vị diện sụp đổ, Tô Thần đương nhiên không nguyện ý nhìn đến loại tình huống này. Tô Thần đương nhiên minh bạch đạo lý này. Tiên đế lực lượng quá mức cường đại, đẳng cấp thấp vị diện khẳng định không thể thừa nhận. Bất quá đối mặt một vị tiên đế, Tô Thần đương nhiên không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Hốc Du tiên đế. Tô Thần tính toán là cái thứ nhất, tại đẳng cấp thấp vị diện dám Hốc Du tiên đế người, rốt cuộc tiên đế thân phận còn tại đó, ai dám Hốc Du tiên đế? Trọng yếu nhất là, tiên đế rất không có khả năng hội buông xuống đẳng cấp thấp vị diện, và thiên tiên đế cùng vô tình tiên đế cũng là ngoài ý muốn buông xuống. Già thiên tiền bối, ta không phải để ngươi tại đẳng cấp thấp vị diện xuất thủ, thực không dám giấu giếm, sư phụ ta đã trở lại tiên vực, mà hắn đã nói qua, đợi đến ta phi thăng tiên vực về sau, sẽ không xuất thủ tương trợ ta. Ta cần chính mình tu luyện. Tin tưởng tiền bối hẳn phải biết, tiên vực đến cùng nguy hiểm cỡ nào, ta cần tiền bối tại tiên vực tương trợ ta tăng cao tu vi, để báo đáp lại, ta sẽ dẫn lấy tiền bối đi gặp sư phụ, thậm chí hai chữ về sau, Tô Thần im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ, mặc cho ai đều có thể nghe được, huống chi là già thiên tiên đế. Vũ Thiên Trung tâm lý hung hăng mắng lấy, lại là không có biện pháp nào. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến nước này. Muốn ngăn cản, đã rất không có khả năng. Như thế nào ngăn cản? Không cách nào ngăn cản. Tuy nhiên hắn không rõ lắm như thế nào chúa tể, có điều hắn có thể cảm thụ được đi ra, Tô Thần trong miệng chỗ nói chúa tể cảnh, khẳng định là tiên vực đại năng tồn tại, rốt cuộc liền già thiên tiên đế đều như thế tất cung tất kính, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Rất là không cam tâm, rõ ràng là hắn bái sư trước, đồng thời rất có thể thôn phệ tiên đế nguyên thần, từ đó theo sư phụ rời đi vị diện lồng giam phi thăng tiên vực, thậm chí ngày sau có cơ hội trùng kích tiên đế cảnh. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều trở thành bọt nước. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ, chỉ là đối mặt sư phụ, hắn chỉ có thể giận mà không dám nói gì, bởi vì Vũ Thiên Trung tâm lý rất rõ ràng, hắn tại tiên đế sư phụ trước mặt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Đồ đệ. Đồ đệ thì phải làm thế nào đây? Con kiến hôi vẫn là con kiến hôi, tiên đế thân phận cùng thực lực còn tại đó, muốn thu đồ đệ lời nói, vô số thiên tài đệ tử, tin tưởng đều sẽ chen chúc mà tới, căn bản không kém chính mình cái này một cái. Già thiên tiên đế thì thầm trong lòng, không thể không thừa nhận, Tô Thần Hốt Du, xác thực để hắn cảm thấy tâm động. Đây chính là đường đường chủ làm thịt cảnh. Tại tiên vực, chúa tể chính là vĩnh hằng tồn tại, cho dù là tiên đế tại chúa tể trước mặt, đều là đệ đệ đồng dạng tồn tại. Ngươi nếu là dám lừa phỉnh ta. Già thiên tiền bối, ngươi thế nhưng là đường đường tiên đế cảnh, đợi đến phi thăng tiên vực, ngươi tùy thời đều có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, ngươi cho là ta cần phải gạt ngươi sao? Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi hoàn toàn có thể không đáp ứng, ta không có vấn đề sự tình. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không quan tâm Tô Thần, cuối cùng già thiên tiên đế gật gật đầu, nói ra, ngờ có thể, bản đế đáp ứng ngươi, bất quá cần 3 điều quy ước. Có thể. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Rốt cục thuận lợi Hốt Du đến một cái tiên đế, Tô Thần rất là hài lòng, loại này nửa thật nửa giả, cho dù là già thiên tiên đế, đều không thể chứng thực chính mình thật giả. Tô Thần rất rõ ràng tiên vực hung hiểm, rốt cuộc sư phụ chiến thương khung đã vẫn lạc, chính mình đặt chân tiên vực, nếu là có thể tìm tới cái tiên đế người hầu, đối với mình tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại, không hề nghi ngờ sự tình. Nhìn chung vô số vị diện, Tô Thần chỉ sợ cũng là cái thứ nhất dám Hốt Du tiên đế người, hơn nữa còn là thuận lợi Hốt Du thành công người, làm đến tiên đế ngoan ngoãn trở thành người hầu, nhìn đến Quỷ Thánh Chí Tôn cùng Vũ Thiên Chung tại chỗ mắt trợn tròn. Đệ nhất, bản đế tại bất luận cái gì đẳng cấp thấp vị diện đều sẽ không xuất thủ. Thứ hai, ngươi cần tương trợ bản đế trấn áp vô tình tiên đế. Ta làm không được, đã vô tình tiên đế là tiên đế, như vậy lấy ta thực lực khẳng định làm không được. Đến thời điểm chọc giận vô tình tiên đế, làm đến nàng xuất thủ lời nói, chỉnh cái vị diện lồng giam đều sẽ sụp đổ. Tô Thần không phải người ngu, làm sao có khả năng vì già thiên tiên đế đi mạo hiểm, đối phương có thể là tiên đế, không phải trên sạp hàng cải trắng, tùy ý chính mình khi nhục. Già thiên tiên đế lại là lắc đầu, nói ra, rồi căn cứ bản đế suy đoán, năm đó vô tình tiên đế cùng bản đế nhất chiến, thân thể không chỉ có hủy diệt, cho dù là nguyên thần đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ cần ngươi tìm tới Lam Vũ Huyên, liền có thể thuận lợi giam cầm vô tình tiên đế. Ta có thể suy tính một chút. Nếu là có thể thuận lợi giam cầm một vị tiên đế nguyên thần, Tô Thần chắc chắn sẽ không cự tuyệt, chỉ là hắn cũng minh bạch, suy đoán là một chuyện, vô tình tiên đế là có hay không rơi vào trạng thái ngủ say, lại là một chuyện khác, nhiều ít có chút nguy hiểm. Không nói trước hắn, vẻn vẹn là vô tình tiên đế, lấy tiên đế thực lực, dù là chỉ là nguyên thần tồn tại, tin tưởng đều có thể thoái vị mặt lồng giam sụp đổ. Hắn cũng không muốn bị lưu đầy vị diện loạn lưu bên trong, coi như đối với mình có 10 phần lòng tin, cũng như cũng ngăn cản không nổi. Đến mức điều kiện thứ nhất, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, liền đáp ứng, bởi vì hắn thật không quá cần già thiên tiên đế xuất thủ. Tiên đế vô luận thả ở vị diện nào cũng không thể tùy ý xuất thủ, đây là vị diện lồng giam, muốn là đổi lại thiên hoang điện đại lục, tin tưởng không gian càng thêm yếu ớt, đến thời điểm không chỉ có không cách nào tương trợ chính mình, thậm chí còn có thể vừa đến phản. Già thiên tiền bối, ta cũng có một điều kiện. Nói một chút. Tô Thần suy nghĩ một chút, nhìn về phía Quỷ Thánh Chí Tôn, nói ra, kể ta cần Quỷ Thánh Tông cùng Quỷ Thánh Chí Tôn thần phục, bao quát hắn tam đại siêu cấp thế lực. Nguyên nhân. Thực không dám giấu giếm, ta lần này là cố ý đến đây vị diện lồng giam, ta cũng không phải là vị diện lồng giam người, mà là đến từ thiên hoang đại lục, ta vị diện bị vị diện khác xâm lấn, ta cần phải mượn vị diện lồng giam lực lượng. Quỷ Thánh Chí Tôn cùng Vũ Thiên Chung đều hung hăng mắng lấy, đây mới là Tô Thần chính thức mục đích, thật sự là không biết xấu hổ cùng cực, lại không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc hiện tại già thiên tiên đế, rất rõ ràng đã đứng tại Tô Thần bên người. Già thiên nhìn về phía hai người, nói ra, nghe Quỷ Thánh. Tiền bối. Từ giờ trở đi, ngươi mang theo Quỷ Thánh Tông đầu nhập vào tại Tô Thần môn hạ. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Quỷ Thánh Chí Tôn hận không thể một bàn tay đập chết Tô Thần cùng già thiên tiên đế, chỉ là dám nghĩ không dám làm mà thôi, rốt cuộc già thiên tiên đế thực lực còn tại đó. Suy nghĩ một chút rất là không cam tâm, hắn nhưng là vị diện lồng giam năm đại vị diện Chí Tôn một trong, làm sao nguyện ý thần phục một cái tiểu tiểu vị diện cảnh, chỉ là trở ngại già thiên tiên đế uy hiếp, không dám tức giận mà thôi. Tiền bối, ta Quỷ Thánh. Không giống nhau Quỷ Thánh Chí Tôn nói xong, Tô Thần đã nói ra, gọi Quỷ Thánh Chí Tôn. muốn là ngươi không nguyện ý thần phục cũng được, bất quá ngươi cần muốn mang theo Quỷ Thánh Tông, bao quát ngươi Quỷ Thánh Tông tất cả phụ thuộc tông môn cùng gia tộc, theo ta cùng một chỗ trở về Thiên Hoang Đại Lục, tương trợ ta khu trục hơn 10.000 vị diện người về sau, các ngươi cần toàn bộ rời đi Thiên Hoang Đại Lục, tiến về vị diện khác phi thăng tiên vực. Nghe đến lời này, Quỷ Thánh Chí Tôn ánh mắt nhất thời sáng lên, rốt cuộc tại già Thiên Tiên Đế uy hiếp dưới, liền xem như để hắn thần phục, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, hiện tại đã có tốt như vậy sự tình, hắn làm sao có khả năng cự tuyệt. Đơn giản là tương trợ Tô Thần khu trục vị diện khác sinh linh mà thôi, đối với năm đại vị diện Chí Tôn tới nói, không đáng kể chút nào sự tình, đồng thời hắn còn có thể đầy đủ mượn cơ hội này rời đi vị diện lồng giam, theo mà phi thăng tiên vực. Quỷ Thánh Chí Tôn gật gật đầu, nói ra, ngươi không có vấn đề, bản tôn đáp ứng ngươi, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, đã chúng ta theo ngươi tiến về Thiên Hoang Đại Lục, giúp ngươi khu trục vị diện khác, vì sao không trực tiếp phi thăng tiên vực, hết lần này tới lần khác muốn đi trước hắn vị diện khác phi thăng. Đây là Quỷ Thánh Chí Tôn không nghĩ ra sự tình, không cần nói Quỷ Thánh Chí Tôn, cho dù là già Thiên Tiên Đế đều làm không rõ ràng, bởi vì vô luận là phương diện nào, võ giả cùng thần thú tu vi chỉ cần thuận lợi đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, đều có thể thuận lợi phi hành tiên vực, huống chi là hư thánh cảnh cùng ngưng thánh cảnh. Tô Thần thật sâu nhìn một chút ba người, cũng không có bao nhiêu giấu giếm, vừa cười vừa nói, ngày năm đó ta Thiên Hoang Đại Lục bởi vì vị diện khác xâm lấn, làm đến thiên đạo quy tắc sụp đổ, mà tiên vực hạ xuống lực lượng, trấn áp đại lục tất cả thần đạo, đem thần đạo toàn bộ giam giữ, tin tưởng ngươi cần phải minh bạch, bất luận cái gì vị diện tại tiên vực trước mặt đều là đồ chơi, ta không muốn trở thành đồ chơi, cũng không muốn để cho ta đại lục trở thành đồ chơi, cho nên ta mượn trợ đặc thù nào đó ngoại lực, chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên hệ, từ đó đắc tội tiên vực Khương gia, lần này vị diện khác xâm lấn, cũng là tiên vực Khương gia công lao. Chính là bởi vì đại lục cùng tiên vực không có liên hệ, chỗ lấy các ngươi không có khả năng theo Thiên Hoang Đại Lục phi thăng tiên vực, chỉ có thể trước tiến về vị diện khác, sau đó mượn nhờ vị diện khác phi thăng tiên vực. A. Nghe đến Tô Thần lời nói, không cần nói Quỷ Thánh Chí Tôn cùng Vũ Thiên Chung, cho dù là già Thiên Tiên Đế đều triệt để mắt trợn tròn. Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, chỉ là nghĩ không thông, Tô Thần đến cùng là mượn nhờ cái gì ngoại lực, lại có thể chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên hệ, loại chuyện này theo không có người làm đến qua. Đồng thời còn đắc tội tiên vực Khương gia, đây chính là tiên vực gia tộc thế lực, há lại đẳng cấp thấp vị diện có thể chống lại, khó trách Thiên Hoang Đại Lục sẽ bị hơn 10.000 vị diện xâm lấn, nguyên lai là sau lưng có tiên vực Khương gia khống chế. Tương trợ Tô Thần, thì là công nhiên khiêu chiến tiên vực Khương gia, làm sao có khả năng không lo lắng, không e ngại. Quỷ Thánh Chí Tôn mặt mũi tràn đầy đắng chát, muốn nói điều gì, chỉ là nhìn một chút già Thiên Tiên Đế, lời đến khóe miệng lại cứng rắn chỗ sống nuốt trở về. Liếc một chút liền nhìn ra Quỷ Thánh Chí Tôn suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, để Quỷ Thánh có thể yên tâm, tiên vực đã cùng Thiên Hoang Đại Lục đoạn liên hệ, cho nên đại lục phía trên chỗ phát sinh sự tình, tiên vực Khương gia không có khả năng biết, đến thời điểm các ngươi theo các vị diện phi thăng, chỉ cần không phải tiên vực Khương gia trưởng khống vị diện, tin tưởng bọn họ thì không có bất kỳ biện pháp nào, tiên vực vô biên vô hạn, Khương gia không có khả năng khóa chặt các ngươi. Già Thiên Tiên Đế mày nhíu lại lấy, khoát khoát tay nói ra, kỳ hai người các ngươi rời đi trước, ta có lời cùng Tô Thần nói. Đúng, tiền bối. Đúng, sư phụ. Đợi đến hai người rời đi về sau. Già Thiên Tiên Đế thì là nhìn về phía Tô Thần, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ở nhìn chung vô số vị diện, ngươi là người thứ nhất làm như thế người, bản đế rất là bội phục ngươi. Già Thiên biết tiên vực Khương gia. Không rõ lắm, nắm giữ đẳng cấp thấp vị diện gia tộc rất nhiều, loại chuyện này, đồng dạng tông môn cùng gia tộc là không nguyện ý, tốn công mà không có kết quả, những gia tộc này đơn giản là nhàn rỗi không chuyện gì làm mà thôi. Bất quá có thể điều động trên vạn vị diện khác đồng thời xâm lấn đại lục, nhìn đến cái này Khương gia thực lực cũng không yếu, tối thiểu nhất có tiên đế tọa trấn. Tiên đế? Tô Thần lập tức hỏi, ngày già Thiên tiền bối, ta muốn hỏi một chút, cái gọi là tiên cảnh ba đồ, đến cùng là cái gì ba đồ? Đây là Tô Thần lớn nhất muốn biết, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hội mang theo Quỷ Thánh bọn người trở về Thiên Hoang Đại Lục, đến thời điểm chỉ cần khu trục vị diện khác sinh linh, hắn liền sẽ lập tức phi thăng tiên vực. Theo thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp, tu vi đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, hiện tại hắn đã có tư cách đặt chân tiên vực, rốt cuộc bởi vì đẳng cấp thấp vị diện hạn chế, hắn tu luyện tốc độ hội yếu đi rất nhiều. Trừ phi thăng tiên vực cần phải nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi bên ngoài, trọng yếu nhất mục đích chính là muốn nhanh hơn Tô Hạo. Đến bây giờ, hắn cũng không biết Tô Hạo phải chăng còn tại Thiên Hoang Đại Lục, vẫn là tại Chúng Thần Đại Lục, hoặc là đã phi thăng tiên vực. Một khi Tô Hạo tốc độ nhanh hơn hắn một bước, phi thăng trước đến tiên vực, sau đó tìm tới Cửu Anh phân thân dung hợp, đến thời điểm chính mình phiền phức thì lớn. Đây chính là chúa tể cảnh, cùng sư phụ một cái cấp bậc nhân vật cường hãn, Tô Hạo là hắn lớn nhất đại cừu nhân, vô luận như thế nào đều muốn chém giết Tô Hạo, chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải trước Tô Hạo một bước phi thăng tiên vực, liên tục chém giết Cửu Anh phân thân, sau cùng chém giết Tô Hạo bản tôn, dạng này mới có thể triệt để hủy diệt Tô Hạo cùng Cửu Anh. Già Thiên Tiên Đế chầm chầm lên trước mặt nam tử, hắn hiểu được Tô Thần muốn biết cái gì, bởi vì vì chúa tể duyên cớ, hắn đối Tô Thần nhiều ít có chút không giống nhau lắm. Quan tâm. Cũng là bởi vì chúa tể, nếu là không có chúa tể duyên cớ, hắn thậm chí không biết hợp tác với người nọ, đây cũng là hiện thực, bất quá vô luận đi đến nơi nào, loại chuyện này đều nhìn lắm thành quen. Lấy ngươi bây giờ tu vi, coi như biết cái gọi là tiên cảnh ba đồ cũng là chuyện vô bổ, ngươi còn không bằng thật tốt tu luyện, không nên nghĩ tiên vực sự tình, đợi đến ngươi phi thăng tiên vực tự nhiên sẽ biết, mà ta có thể nói cho ngươi, tiên đế đã coi như là tiên vực đỉnh phong tồn tại, đến mức sư phụ ngươi, đó là áp đảo tiên đế phía trên cường giả. Đến mức tiên vực Khương gia, ngươi tạm thời không cần nhiều quản bọn họ không có khả năng kiểm trắc đến bất kỳ đẳng cấp thấp vị diện, đến thời điểm ngươi chỉ cần tìm không phải Khương gia quản hạt vị diện phi thăng là đủ. Minh bạch. Tô Thần lấy ra thương khung chiến kiếm, nói ra, vị già thiên tiền bối, chuôi kiếm này là sư phụ ta lưu lại, ta còn không cách nào chính thức vận dụng hắn lực lượng, mà căn cứ ta suy đoán, kiếm bên trong cần phải có hắn lưu lại tiên đạo, ngươi muốn thì nguyện ý, liền nương thân ở thương khung chiến kiếm bên trong cảm ngộ tiên đạo, như thế nào? Có thể. Chính hợp ý hắn, chỉ là già thiên tiên đế còn không có nói, Tô Thần đã nói trước đi ra. Không có chút nào giày vò khốn khổ, già thiên tiên đế lập tức tiến vào thương khung chiến kiếm bên trong. Tô Thần cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Lập tức tìm tới Quỷ Thánh Chí Tôn, đi thẳng vào vấn đề nói ra, nhờ Quỷ Thánh tiền bối, ta hiện tại có việc muốn đi trước Tu La Cung, mà ngươi thì là liên hệ hắn Tam Đại Chí Tôn, tại Quỷ Thánh Tông chờ ta, đem vừa mới chỗ phát sinh sự tình nói cho bọn hắn là đủ. Không phải thần phục, mà chính là tương trợ ta khu trục vị diện khác sinh linh, chỉ cần thành công, liền có thể lập tức rời đi Thiên Hoang Đại Lục, tiến về vị diện khác phi thăng, ta không biết ngăn cản. Có thể. Đi đầu một bước. Mời. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần. Vũ Thiên Trung hung hăng mắng, đây thật sự là vô sĩ, rõ ràng đó là sư phụ ta, thế mà hiện tại phản chiến đối mặt, không chỉ có tương trợ Tô Thần, thậm chí còn muốn đem vô tình tiên đế nguyên thần cho Tô Thần, ta hận không thể đem hai người bọn họ chém thành muôn mảnh. Càng nói càng là phẫn nộ, rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc hắn không cách nào hai bên sư phụ quyết định. Tiên đế. Đây cũng là tiên đế, tiên vực chí cao tồn tại, nói chuyện cùng đánh rắm một dạng, khiến người ta cảm thấy buồn nôn không thôi. Quỷ Thánh Chí Tôn thật sâu thở dài một tiếng, hắn há có thể không hiểu nhi tử phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Tô Thần sư phụ rõ ràng muốn áp đảo tiên đế phía trên, liền già thiên tiên đế đều muốn tất cung tất kính, thậm chí nguyện ý bảo hộ Tô Thần, nhìn đến Tô Thần sư phụ tuyệt đối không đơn giản, chúng ta không cần thiết trêu chọc dạng này tồn tại, nhớ kỹ, từ giờ trở đi không nên đi trêu chọc Tô Thần. Nhìn một chút phụ thân, Vũ Thiên Trung đương nhiên minh bạch phụ thân ý tứ, bất đắc dĩ gật đầu, không cam lòng nói ra, nghe phụ thân, ta minh bạch nên làm như thế nào, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Ân, may ra chúng ta có thể có cơ hội rời đi cái địa phương quỷ quái này, chỉ muốn đi trước vị diện khác phi hành tiên vực, đến thời điểm dựa vào chúng ta tự thân tu luyện, tranh thủ cũng có ngày, cũng có thể đạt tới tiên đế cảnh. Quỷ Thánh Chí Tôn trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Đây cũng là hiện thực, bọn họ tại tiên đế trước mặt, liền phản bác cơ hội đều không có, dám vi phạm chỉ có thể một con đường chết, rốt cuộc tiên đế thực sự quá cường đại. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, hiểu chưa? Vũ Thiên Trung gật gật đầu, hắn có thể minh bạch phụ thân bất đắc dĩ, hắn nhiều nhất phẫn nộ, cũng không dám làm cái gì, rốt cuộc hiện tại Tô Thần sau lưng có già thiên tiên đế, còn có một vị so già thiên tiên đế càng ngu nhân. Đối với Tô Thần nói tới, bọn họ không có chút nào cảm thấy hoài nghi, rốt cuộc liền già thiên tiên đế đều lựa chọn tin tưởng, huống chi là hai người bọn họ. Tu La Cung. Tô Thần thuận lợi trở về, để Lam Hải càng cảm thấy vui mừng không thôi, rốt cuộc Tô Thần được đến Tu La Chi Tâm cùng 3.000 Tu La, hắn xem Tô Thần là người mình. Trong Lương Đình. Cảm thụ lấy Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức, Lam Hải càng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, để ngươi vượt qua vị diện chi kiếp. Kiếp sau vị diện cảnh. Lam Vũ Huyên trong ánh mắt có một chút kinh ngạc, Nàng minh bạch phụ thân ý tứ, muốn thật sự là như thế lời nói, đây chẳng phải là nói, Tô Thần tu vi trực tiếp theo ngũ chuyển kiếp trước vị diện cảnh, trực tiếp vượt qua vị diện chi kiếp, thuận lợi tấn cấp đến kiếp sau vị diện cảnh. Dạng này cảnh giới vượt qua, quả thực để cho nàng cảm thấy khiếp sợ không thôi, liền xem như tiên phạt cấm địa, muốn để một vị võ giả làm đến như thế, tự hồ cũng có chút khó khăn. Rốt cuộc Tô Thần tiến về tiên phạt cấm địa, vẫn chưa tới nửa tháng thời gian, làm sao có khả năng sự tình, mặc kệ nàng có tin tưởng hay không, sự thật xác thực bày ở trước mặt. May mắn đột phá. May mắn. Lam Hải càng bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi cái này may mắn, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, ngươi liền thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp, tin tưởng lấy ngươi thiên phú, trong 3 năm, nhất định có thể bắt đầu trùng kích nửa bước hư thánh cảnh, thậm chí là hư thánh cảnh. Lam tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, lần này ta trở về, chủ yếu là có hai chuyện này. Nói một chút. Lam Hải càng lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, hiện tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chẳng lẽ việc này cùng Tô Thần vị diện có quan hệ? Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, kể tin tưởng tiền bối đã biết, ta lần này đến đây vị diện lồng giam, cũng là tìm kiếm ngoại viện, chuẩn bị trở về Thiên Hoang Đại Lục, khu trục vị diện khác xâm lấn. Đem chính mình chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên hệ sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong hai người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần chỗ làm sự tình đến cùng ý vị như thế nào, dùng kinh thiên động địa bốn chữ để hình dung đều không đủ. Lấy đẳng cấp thấp vị diện lực lượng, lại có thể chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên hệ, muốn không phải Tô Thần chính miệng chỗ nói, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng việc này là thật. Khó trách vị diện khác hội xâm lấn Thiên Hoang Đại Lục, hơn nữa còn là hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, trừ tiên vực ở sau lưng khống chế, không có khả năng đồng thời tràn vào nhiều như vậy vị diện. Lam Hải càng minh bạch, hiện tại đối Thiên Hoang Đại Lục tới nói, phiền phức đến cùng có bao lớn, khó trách Tô Thần không tiếc bất chấp nguy hiểm cũng muốn đến đây vị diện lồng giam tìm kiếm ngoại viện. Ngươi muốn cho ta mang theo Tu La Cung, theo ngươi tiến về Thiên Hoang Đại Lục. Gật gật đầu, Tô Thần bất đắc dĩ nói, ngươi không sai, chỉ là vẻn vẹn Tu La Cung lực lượng, còn chưa đủ để giúp ta khu trục hơn 10.000 vị diện khác, ta cần năm đại siêu cấp thế lực toàn bộ theo ta tiến về Thiên Hoang Đại Lục. Lam Vũ Huyên nhẹ hừ một tiếng, không vui nói, Ê Tô Thần, coi như phụ thân ta nguyện ý giúp ngươi khu trục vị diện khác, nhưng là hắn tứ đại siêu cấp thế lực, lại khẳng định không nguyện ý. Việc này nàng liền có thể cho ra quyết định. Hắn bốn đại chí tôn, làm sao có khả năng đáp ứng Tô Thần, đi theo Tô Thần tiến về Thiên Hoang Đại Lục, tương trợ Tô Thần khu trục vị diện khác xâm lấn. Vẫn chưa phản bác Lam Vũ Huyên, Lam Hải càng ý tứ cũng là như thế. Hắn có lẽ có thể cân nhắc tương trợ Tô Thần, đồng thời cũng có thể mượn rời đi vị diện lồng giam phi thăng tiên vực. Hắn nghĩ như vậy, không có nghĩa là hắn bốn vị chí tôn cũng sẽ như thế. Tô Thần lại là không thèm để ý chút nào, vừa cười vừa nói, Nghệ Lam tiền bối, quỷ thánh chí tôn đã đáp ứng theo ta tiến về Thiên Hoang Đại Lục, về phần hắn ba vị chí tôn, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cần phải cũng sẽ không có vấn đề. Hiện tại chỉ còn lại có tiền bối. Thật. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Lam Hải càng đương nhiên minh bạch Tô Thần không biết cầm loại chuyện này nói đùa, chỉ là có chút kinh ngạc, không biết Tô Thần đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại có thể thuyết phục hắn bốn vị chí tôn. Tiền bối không tin ta. Không là không tin, chỉ là cảm giác việc này có chút để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết rõ hắn bốn vị chí tôn tính nết, làm sao có khả năng đem Tô Thần để vào mắt. Coi như Tô Thần đã đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, nhưng là tại đỉnh phong ngưng thánh cảnh trước mặt, vẫn là con kiến hôi bên trong con kiến hôi. Theo Lam Hải Càn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bốn đại chí tôn chỗ lấy đáp ứng Tô Thần, tiến về Thiên Hoang Đại Lục khu trục vị diện khác sinh linh, khẳng định là có khác hàm nghĩa. Rốt cuộc bọn họ năm đại chí tôn, bởi vì vị diện lồng giam hạn chế, chỉ có thể bị hạn chế tại đỉnh phong ngưng thánh cảnh, muốn tiếp tục đột phá đến kiếp thánh cảnh, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Muốn tiếp tục đột phá đến kiếp thánh cảnh, thậm chí là trùng kích tiên cảnh, như vậy biện pháp duy nhất cũng là rời đi vị diện lồng giam, phi thăng tiên vực. Nhưng là khả năng sao? Bọn họ nghĩ qua vô số loại biện pháp, đều chưa bao giờ thành công qua, dần dà, bọn họ thậm chí từ bỏ chọn rời đi, bởi vì vị diện lồng giam hạn chế quá cường đại, thì coi như bọn họ đột phá đến đỉnh phong ngưng thánh cảnh, như cũ không cách nào rời đi. Lam Hải càng gật gật đầu, nói ra, ta không có vấn đề, nếu là có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn. Không quá tin tưởng Tô Thần có thể mang lấy bọn hắn rời đi vị diện lồng giam. Đến mức Tô Thần phải làm như thế nào, Lam Hải Càn cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ, Tô Thần nghĩ muốn nói chuyện, không cần hỏi cũng sẽ nói, muốn là Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, liền xem như chính mình hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian mà thôi. Tô Thần nhìn về phía Lam Vũ Huyên, cười lấy hỏi, Lam tiểu thư, ngươi sự tình ta đã giúp ngươi giải quyết, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn sẽ không lại nói hôn nhân sự tình. Thật? Có tin tưởng hay không, sau đó liền có định đoạt, bất quá ta cần ngươi giúp ta một việc. Tô Thần đi tới Lam Vũ Huyên trước mặt, trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, lập tức câu thông hỏi, vị già thiên tiền bối, ngươi có thể cảm ứng được trong cơ thể nàng, có tiên đế nguyên thần tồn tại. Già thiên tiên đế cùng vô tình tiên đế năm đó nhất chiến, làm đến hai người thân thể bị triệt để hủy đi, càng là hình thành tiên phạt cấm địa, mặc kệ là già thiên tiên đế vẫn là vô tình tiên đế, đều là lấy nguyên thần tồn tại, vô tình tiên đế càng là nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say. Vô tình tiên đế nguyên thần đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhớ kỹ, không nên thương tổn nàng. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, không nên thương tổn vô tình tiên đế. Cái này già thiên tiên đế thật đúng là khẩu thị tâm phi, hứa hẹn Vũ Thiên Trung thôn phệ vô tình tiên đế nguyên thần, trước đó lại hứa hẹn để cho mình thôn phệ vô tình tiên đế nguyên thần, hắn luôn luôn có loại cảm giác, tự hồ già thiên tiên đế đối vô tình tiên đế có chút không giống. Ngươi muốn làm cái gì? Thân thể ngươi có vấn đề. Vấn đề gì? Lam Vũ Huy mi đầu chăm chú nhíu lại, căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói, thân thể nàng rõ ràng nhất bất quá, làm sao có khả năng có vấn đề, Tô Thần rõ ràng là tại hốt du nàng. Lam Hải càng lại là hỏi, Ê Tô Thần, Vũ Huyên thân thể đến cùng có vấn đề gì? Lam Vũ Huyên không tin, Lam Hải càng cũng rất là tin tưởng, bởi vì hắn minh bạch Tô Thần không biết cầm loại chuyện này nói đùa, đến mức là vấn đề gì, hắn co dám đánh bạc, bởi vì hắn thì một đứa con gái như vậy, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, rất là cưng chiều chính mình cái này nữ nhi. Cha, ngươi tin tưởng hắn? Lam Vũ Huyên rất là im lặng, ngược lại nàng là không tin Tô Thần. Luôn luôn cảm thấy Tô Thần người này có chút vô sĩ, thậm chí nàng cho rằng Tô Thần là không là thích chính mình, chỉ là muốn dùng chiêu này theo đuổi cầu chính mình, dẫn từ bản thân chú ý thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.